Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 479. Hy Lâm, Cisse tại nước Pháp hành trình rất căng, dự tính dừng lại thời gian cũng không dài. Hắn phát tới thử sức thời gian định tại xế chiều ngày mai. Hắn nguyện ý cho rằng sát thử sức Hy Lâm, nhân vật này tại tù phạm bên trong vẻn vẹn tại giai. Đoạn trước xuất hiện. Xem như khiên động kịch bản một nhân vật nhỏ. Bất quá tù phạm bộ phim này bởi vì là Cisse đạo diễn. Tương lai răng sắt một khi xác nhận biểu diễn. Đối với sự nghiệp của nàng chỗ tốt không thể nghi ngờ là phi thường lớn. Cho nên răng sắt từ dạ tiệc từ thiện trở lại khách sạn về sau. Liền đem Cisse cho mượn mình nguyên bản tù phạm rời ra ngoài lại lật nhìn một lần. Quyển tiểu thuyết này nàng đã nhìn quá nhiều lần. Trong đó cố sự tình tiết răng sắt cơ hồ có thể đọc ngược như chảy. Đối với trong sách chủ yếu nhân vật vận mệnh nàng cũng thuộc nằm lòng. Nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, răng sắt vẫn là trước đem sách vở từ đầu đến đuôi nhìn một lần. Cũng sẽ có, Hy Lâm, xuất hiện địa phương nhớ kỹ. Chuẩn bị đăng từ kính trước đó lại từ từ nghiên cứu một lần. Cisse cũng không có cho nàng kịch bản. Nhưng chiếu răng sắt đoán chừng, theo hắn đối với tù phạm yêu quý, đem kịch bản quyết đoán cải biến khả năng không lớn, phần lớn nhân vật đại cương, nhân vật hẳn là sẽ tuân theo nguyên tác, Mạc An Kỳ vì răng sắt rời giấy bút tới, thuận tiện nàng làm bút ký, Hạ Siêu Quần còn đang liên lạc người của công ty, xem xét trong nước ác ma chiếu lên về sau bình luận. Lúc này Hoa Hạ đã đem gần 3 điểm. Nhóm đầu tiên xem hết ác ma, người xem đã bắt đầu tại lưới bên trên tiến hành cho điểm money. Phim trong kho tài liệu, ác ma, điểm số đã hiếm thấy đạt tới 95. Cho điểm nhân số đạt tới 3 vạn người, có thể nghĩ theo phim chiếu lên về sau tình thế, cho điểm nhân số còn sẽ kéo dài không ngừng đi lên gia tăng. Dù là điểm số theo đánh giá nhân số tăng nhiều sẽ hạ xuống một chút. Nhưng chiếu cái này xu thế, hẳn là sẽ duy trì tại 90 điểm trở lên, đã coi như là một cái khá cao tiêu chuẩn. Trong kho tài liệu, không ít nhìn qua lần đầu thức nhà phê bình điện ảnh bắt đầu dồn dập gửi thư. Nhà phê bình điện ảnh Hàn Nhuệ, cả bộ phim mang theo một mạch mà thành lăng lệ, Lưu Nghiệp truyền hình chi tác là tương đương thành công. Cùng răng sắt vai diễn Trương Ngọc Cần lần thứ nhất cùng trận bão tố kịch lúc thấy khiến người. Toàn thân thẳng nổi ra gà hưng phấn, làm người ấn tượng tương đương khắc sâu. Sau khi xem xong, thậm chí có một nháy mắt quên đi Lưu Nghiệp lúc trước diễn qua dạng gì chính diện nhân vật. Có thể nghĩ mà biết là thật nhân vật này xâm nhập lòng người. Nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nam diễn viên, giải thưởng thực chí danh quy. Chúc mừng Lưu Nghiệp, Phùng không nói, mang theo lay động lòng người sức kéo. Thư bội ân tại đối với ác ma tôn sùng đầy đủ lúc. Trong nước người xem dồn dập chỉ trích vào trước là chủ quan niệm. Bây giờ mới phát giác được thư lão sư xác thực nói không giả. Rằng sắt diễn xuất Trương Ngọc Cần đối với nữ nhi yêu. Mất nữ về sau, hối hận. Trả thù lúc hung ác. Nhưng nhất đà động ta. Lại là phim nhựa cuối cùng lúc. Nàng mặt mỉm cười. Lại khiến người không nhìn thấy sinh cơ cặp mắt kia, nước Pháp liên hoan phim thiếu nàng một cái tốt nhất nữ diễn viên, giải thưởng. Ác ma có thể nói là răng sắt diễn viên kiếp sống đỉnh cao. Sợ nàng lại khó sáng tạo ra kỳ tích, giống nhà phê bình điện ảnh Phùng không nói, dạng này ôm chặt lấy giống nhau kết luận người cũng. Không ít, phim trong kho tài liệu. Rất nhiều người đối với răng sắt tại ác ma, bên trong diễn kỹ 10 phần khẳng định. Nhưng cùng lúc rất nhiều người cũng cho rằng nàng có ác ma, dạng này một bộ phim. Rất khó lại đột phá chính mình, thậm chí có không ít người dự đoán khả năng này là răng sắt diễn dịch kiếp sống bên trong xuất sắc. Nhất một bộ phim, răng sắt không có khả năng lại diễn xuất so Trương Ngọc Cần tốt hơn nhân vật. Trừ cái đó ra cũng có khen cỗ rất thật, phát hiện châu châu thi thể một màn kia, rất nhiều người nhọn kêu ra tiếng, nam nữ diễn viên chính kỹ tự nhiên không cần phải nhắc tới. Nhưng đoàn làm phim thợ trang điểm, mỹ thuật sư tại chi tiết phương diện cũng tương đương nghiêm túc. phối hợp kịch bản, các mặt suy tính được chu toàn, mới có bộ phim này thành công. Làm hoa hạ ra bộ này tinh phẩm money hạ siêu quần đại khái nhìn một chút trên mạng bình luận. Trong nước bình luận nghiêng về một bên khen ngợi, Giang Sắt danh khí, địa vị tại ác ma chiếu lên về sau, lần nữa có rõ rệt tăng lên. Về phần trên mạng người nói tới, Giang Sắt tại Trương Ngọc Cần, sau lại khó có đột phá, ngôn luận. Thì trực tiếp bị hạ siêu quần xem nhẹ không đề cập tới. Đêm nay đối với Giang Sắt tới nói nhất định là một đêm không ngủ. Nàng vội vàng đọc tiểu thuyết, muốn đem tù phạm bên trong Hy Lâm, nhân vật này chỉnh lý ra một cái kỹ càng nhân vật đại cương. Ứng phó ngày mai xí xe khảo nghiệm money Mạc An Kỳ nhìn nàng thật lòng bộ dáng. Có chút đau lòng, trong tửu điếm đưa tới ăn khuya, nhưng Giang Sắt muốn duy trì dáng người lại cũng không dám ăn. Sắt sắt, xí xe đạo diễn đã cho như ngươi vậy một cái thử sức cơ hội. Đối với ngươi ấn tượng cũng không tệ lắm, tù phạm quyền tiểu thuyết này ngươi lại nhìn qua nhiều như vậy lượt. Làm gì lại ngoài định mức làm một lần bút ký đâu. Không bằng ngủ sớm một chút, dưỡng tốt tinh thần, ứng phó ngày mai thử sức, biểu hiện càng tốt một chút. Giang Sắt vội vàng đang đọc sách. Nàng thì giúp đỡ Giang Sắt xoa bóp vài cái cổ, để Giang Sắt ngồi có thể thoải mái hơn một chút. Xí xe cho ta thử sức cơ hội, không có nghĩa là ta đã lấy được tù phạm bên trong Hy Lâm, nhân vật này. Hắn đối với ta ấn tượng sở dĩ tốt, cũng là bởi vì hắn thấy được thành ý của ta, lúc trước bởi vì, mê thất chi thành. Giang Sắt nghiêm túc đi hệ khảo cổ thực tập sự tình tại xí xe trong lòng lưu lại ấn tượng thật tốt. Cũng là cuối cùng hắn đáp ứng cho Giang Sắt thử sức cơ hội trọng yếu nguyên nhân một trong. Đối với xí xe dạng này đạo diễn tới nói, diễn kỹ rất tốt nữ diễn viên vừa nắm một bó to. Nhưng Giang Sắt có thể được đến hắn hữu nghị nguyên nhân ở chỗ nàng thật lòng tính cách cùng phẩm. Hạnh, tù phạm, lấy tông giáo làm cơ sở, cố sự bối cảnh phòng theo văn hóa phục hưng lúc Italy. Lúc ấy trên danh nghĩa Italy thuộc về thần thánh La Mã, đế quốc thống trị, nhưng người đương quyền vẻn vẹn nóng lòng mở rộng thế lực của mình cùng lãnh thổ. Đối với Italy chỉ là trên danh nghĩa thống trị, làm Italy lâm vào chính trị phân liệt, dạy dỗ thừa cơ trắng trợn khuếch trương, tôn giáo thần học lũng đoạn văn hóa, giáo quyền xâm lấn chính quyền, mọi người đối với thần học tin tưởng không nghi ngờ, trầm mê trong đó, nguyên văn bên trong, đối với bối cảnh như vậy dùng đại lượng văn tự đi tự thuật. Lúc đầu đọc đến cho người khá là khô khan cảm giác. Đây cũng là tù phạm quyền tiểu thuyết này mặt thị về sau vẫn luôn cũng không lớn lửa nguyên nhân. Andrew là một tiểu trấn bên trên giáo chủ, trừ xử lý trên trấn một chút tông giáo sự vụ cùng cho tiểu trấn cư dân một chút khuyên bảo bên ngoài. Hắn nguyện vọng lớn nhất là có thể rời đi tiểu trấn, tiến vào càng lớn giáo đình, vì thần phục vụ, thẳng đến có một ngày. Hắn chỗ trên chấn tiếp nạp tại thanh trừ dị đoan cùng nữ vu hành động bên trong nhận trọng thương. Hy Lâm, về sau, nhân sinh của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa. Hắn cứu được Hy Lâm. Hy Lâm cảm kích phía dưới. Đối với hắn tiết lộ một cái đủ để thay đổi Andrew nhân sinh bí mật. Chính là nàng tại thanh trừ dị đoan quá trình bên trong. Trong lúc vô tình đạt được một cái có thể hướng thần kỳ cầu chúc phúc chú ngữ. Tại lấy tinh khiết nhất linh hồn, hiến tế dưới. Hướng thần kỳ đảo, có thể đổi đến vật mình muốn. Andrew biết được tin tức này về sau. Mừng rỡ như điên, hắn một cái này dùng sống vụ tại giáo đình nhiều năm. Cả đời này nếu như không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Hắn muốn tiến vào giáo đình trung tâm tiến tới đi lên trên chức thật sự là quá khó. Biết được tin tức này về sau. Hắn lừa gạt Hy Lâm tín nhiệm, hống nàng nói ra câu chú ngữ này, lấy Hy Lâm vì hiến tế, hướng thần đổi lấy thăng đảm nhiệm giáo hoàng tâm nguyện, thần cuối cùng thật sự xuất hiện, canh thứ nhất tương đương, buông một tiếng sẽ khóc, cuối tháng ngày cuối cùng, mọi người xem nhìn còn không có phiếu không có ném, nhất định phải ném cho các ngươi âu yếm mỉm cười bảo bảo. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.